Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 437, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta không nhúc nhích, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn vươn ra phía trước, động tác vô cùng cứng nhắc, giống hệt như cương thi trong phim truyền hình, cũng giống như một tên ngốc. Lúc này, giọng nói bình tĩnh của An như cố vang lên. Đừng hoảng sợ, tôi đã khống chế cậu ta rồi. Cảm ơn, người hữu duyên nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Không còn vẻ vênh váo tự đắc. Như lúc trước, Hòa khóc. Mẹ kiếp, cậu ta là ai vậy? Tôi đã làm gì cậu ta? Tôi còn chơi game với cậu ta 2 tuần liền. Cậu ta vậy mà lại muốn hại tôi. Khán giả trong phòng livestream vừa sợ hãi vừa buồn cười. Vừa rồi người hữu duyên còn nói cho dù là ma cũng muốn làm bạn với cậu ta. Bây giờ lại trở mặt không nhận người. Ma, mẹ kiếp, cười xê, hát, ế, tê tôi rồi. Sinh vật dị thường cũng chơi game sao? Còn ma này cũng thật là gần gũi. Trước đây là không biết người ở đầu dây bên kia là người hay ma. Bây giờ là ngồi bên cạnh cũng không biết là người hay ma. An như cố nhìn lên nhìn xuống. Khổng Lạc khẽ mở miệng, nói ra một từ rất kỳ lạ, manh lương. Người hữu duyên và khán giả trong phòng livestream, Vương Lượng. Là cái quái gì vậy? Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, An như cố giải thích. Riêng lẻ thì, các người không biết, nhưng kỳ, mị, manh, lương, các người hẳn là biết. Thật ra, kỳ, mị, manh, lương không phải là 4 loại yêu quái, mà là 3 loại. Gồm kỳ, mị và manh lương, cậu gặp phải chính là manh lương. Nó là thủy quỷ, sinh sống ở những nơi sông hồ, thích dọa người, thích gây. Sóng gió, người hữu duyên không dám nhìn Khổng Lạc với khuôn mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Co rúm người lại, run rẩy nói. Vậy streamer, cô hẳn là đã nhìn ra. Từ sớm rồi, tại sao không sớm thu phục nó? Cậu ta đã xem bói với streamer lâu như vậy, con manh lương này cũng ở phía. Sau nhìn cậu ta lâu như vậy, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này, cậu ta đã sờn gai. Ốc, con manh lương này không nợ máu, tôi tò mò muốn xem nó muốn làm gì. Nên mới không thu phục, người hữu duyên hít một hơi lạnh. Cho dù vậy vẫn rất sợ hãi, cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta dùng tài khoản để đăng nhập vào phần mềm livestream, dùng ngón tay. Ấn vài cái, chuyển livestream từ máy tính sang điện thoại, sử dụng chế độ kết. Nối bằng điện thoại, sau đó, cậu ta cầm điện thoại, chạy như bay sang một bên, không dám ở lại bên. Cạnh người đáng sợ như vậy nữa, vừa chạy vừa hét. Streamer mau đuổi nó đi. Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi. An như cố thấy cậu ta sợ hãi như vậy, liền lấy pháp khí từ trong ba lô ra, khép. Ngón tay niệm chú chiêu hồn. Cậu đã sợ như vậy, vậy tôi sẽ chiêu hồn nó đến. Đây, trong nháy mắt, Khổng Lạc trong tiệm nét biến mất không dấu vết. Khu vực này chỉ có người hữu duyên và bạn bè, không có ai khác nhìn thấy cảnh tượng. Này, Khổng Lạc còn chưa kịp đáp xuống đất, đã bị cô nhét vào trong bình thu hồn. Đây là 1 trong 5 pháp khí trấn quan của đạo quán Xuất Vân, bên trong. Bình có 1 không gian nhỏ, có thể chứa đựng hồn phách. Cô cẩn thận kiểm tra xung quanh, thấy không có nước do thủy quỷ chảy ra. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn để nước bẩn làm bẩn nhà của người hữu duyên. Người hữu duyên quay đầu lại, thấy Khổng Lạc đã biến mất, vội vàng cảm ơn. Mấy người bạn đồng hành đã chạy xa lúc nãy thấy vậy cũng lần lượt quay lại. Bọn họ đang ở tuổi dậy thì, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng thần kỳ. Như vậy, vô cùng sùng bái An Như Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói biết ơn của đám nam sinh cấp 2, cấp 3 vang lên liên tục. Streamer, cô là thần tiên của tôi. Do tôi ít học, nên chỉ có thể nói một câu. Đỉnh, thôi, cô có nhận học trò không? Tôi rất ngoan ngoãn nghe lời, lại còn có thể gánh. Cô leo rank nữa. An Như Cố, không cần đâu, các em hãy học tập thật tốt, mọi người có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, lòng biết ơn đối với. An Như Cố không hề giảm bớt, lúc này, một chàng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên ngoài. Đám nam, sinh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một đám cảnh sát đang bước vào. Người cảnh sát dẫn đầu nhìn thấy bọn họ, cau mày, không cho bọn họ thời gian. Phản ứng, bước nhanh đến, chứng minh thư đâu? Lấy ra xem nào, nếu không có chứng minh thư, thì gọi điện thoại bảo cha mẹ đến đón. Cách chương.